Chàng rể quyền thế, chương 5028. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thậm chí một xử lý không ổn, liền 3 tháng đều chịu không nổi. Tóm lại, rủi ro là rất lớn. Vương Tĩnh Di sửng sốt một chút, vẻ mặt ngưng tụ. Odo tiên sinh, chuyện này ngươi có mấy phần nắm chắc? Odo vẻ mặt nghiêm túc, và sau một lúc, hắn ta duỗi hai ngón tay ra, nói khẽ, 20%, thậm chí là 30%, không thể cao hơn được. 2-30% sao? Chu Hồng Trinh cười nhạt, chỉ có một chút cơ hội chiến thắng như vậy thôi sao? Vậy thì đừng giải quyết, dù là chỉ còn 3 tháng, kéo dài hơi tàn, nhưng cũng đủ để Chu gia chúng ta thu xếp tốt hậu sự. Dù sao, kéo dài hơi tàn, so với trực tiếp cả nhà chết hết, tương đối tốt. Chu Hồng Trinh tuy không biết cuộc khủng hoảng lớn như vậy sẽ đến như thế nào, nhưng mấy ngày nay, ông ta đã bắt đầu nhận ra, Chu gia hình như đã bị người nào đó nhắm tới. Một khi vận khí cạn kiệt, chỉ sợ cũng có người sẽ không chút kiêng kỵ muốn nuốt chửng chút long khí này của Chu gia. Chu Quảng Lộc cũng hơi sững sờ. Làm sao có khả năng? Chu gia chúng ta chỉ còn 3 tháng tuổi thọ thôi sao? Làm sao có thể? Rõ ràng, đối với Chu Quảng Lộc mà nói, anh ta không có cách nào tiếp nhận. Ẩn thế Chu gia hiện giờ được xếp vào hàng đứng đầu trong 6 gia tộc ẩn thế. Ẩn thế Chu gia đã kéo dài suốt 600 năm, thế mà chỉ còn tồn tại có 3 tháng thôi sao? Làm sao có thể? Chu Hồng Trinh cũng không kinh ngạc như Chu Quảng Lộc, chỉ là cười nhạt nói, thôi, chuyện này đến đây kết thúc, về sau ta cũng không cần tìm nhiều người xem như vậy. Quảng Lộc, giáo chủ Odo không dễ dàng để đến đây, con chuẩn bị một cân vàng cho hắn, xem như một chút tâm ý của chúng ta. Hiển nhiên, đối với Chu Hồng Trinh, hiện tại thời gian vô cùng trân quý, Chu gia nhất định phải lợi dụng 3 tháng còn lại, làm đủ nhiều sự tình, bằng không mà nói, sơ ý một chút, người Chu gia liền sẽ vạn kiếp bất phục, cuối cùng không có đường lui. Xét theo tình hình hiện tại, để cho người của ẩn thế Chu gia trở thành người bình thường hoàn toàn, dường như là lối thoát duy nhất. Cách chương.